Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, 63, đệ 63 chương. Úc Thâm, cùng tộc, ta liền một con giáp đều không có. Nơi nào giống ngươi cùng tộc? Thực tâm quỷ không cho là đúng. Cũng có thể ngươi là bẩm sinh tính tàn tật đâu. Úc Thâm, ngoặc kép, sẽ nói tiếng người sao? Nàng không nói hai lời. Một phen cầm thực tâm quỷ trên trán hai chỉ giác, dùng uy hiếp miệng lưỡi nói. Ta đây cũng làm ngươi biến tàn tật hảo, nàng đôi tay lỏng le mà khoanh lại hai chỉ hắc giác. Ngón cái theo nói chuyện tiết tấu ở giác thượng nhẹ nhàng gõ động. Phát ra tiếng vang thanh thúy, thực tâm quỷ sắc mặt khẽ biến. Hắn thấp giọng nói, đừng chạm vào kia hai chỉ giác, trên trán tiêm giác liên tiếp hắn toàn thân thần kinh. Với hắn mà nói là phi thường mẫn cảm vị trí, hảo a Úc Thâm dứt khoát mà rời đi đôi tay. Thực tâm quỷ đang muốn tùng một hơi, ai ngờ Úc Thâm cư nhiên lại đem đôi tay phóng tới kia đối tinh tế ngắn ngủn tiểu giác thượng, nàng ý. Xấu mà cười một chút, ta đây liền rút này góc đối hảo, kia đối càng không được. Ngô, thực tâm quỷ vừa muốn ngăn lại Úc Thâm đã gắt gao cầm kia đối đáng yêu tiểu giác. Thực tâm quỷ lập tức theo bản năng về phía ngửa ra sau một tấc, hắn động tác rất nhỏ hơi. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nhưng Úc Thâm lúc này cùng hắn khoảng cách phi thường gần. Hai người trên người bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa đều không thể giấu giếm được đối phương. Bởi vậy Úc Thâm cơ hồ là ở nháy mắt liền phát hiện hắn động tác nhỏ, chẳng lẽ này hai chỉ tiểu giác. Kỳ thật là nhược điểm của hắn. Úc Thâm giống phát hiện tân đại lục hưng phấn mà tinh tế vuốt ve kia hai chỉ giác. Quả nhiên, thực tâm quỷ phản ứng lớn hơn nữa, thân thể hắn cùng phía trước so sánh với cứng đờ rất nhiều. Nam nhân hơi hơi cúi đầu, dồn dập hô hấp không chịu khống chế mà phun phất đến Úc Thâm trên cổ. Màu bạc sợi tóc cũng tùy theo quét đến nàng trên má. Úc Thâm trong lúc nhất thời có chút ngứa, mau buông tay. Không cần sờ nữa, không kiên nhẫn thanh âm ở Úc Thâm bên tai thấp thấp vang lên. Trộn lẫn nào đó ý nghĩa không rõ cảm xúc, vậy ngươi trước đem vòng cổ cởi bỏ, Úc Thâm nắm chặt. Thực tâm quỷ tiểu giác, không chút nào thoái nhượng mà nói, hảo hảo, ngươi hiện tại buông tay, ta lập tức giúp ngươi cởi bỏ. Thực tâm quỷ hơi hơi nhíu mày. Cái này tiểu quỷ thật sự là quá mức bướng bỉnh. Nhưng hắn suy xét đến đối phương rất có khả năng là hắn cùng tộc. Lại không hảo tùy tiện xuống tay, Úc Thâm nghe vậy chỉ buông ra một bàn tay. Sau đó ánh mắt ý bảo thực tâm quỷ nhanh lên cởi bỏ vòng cổ. Thực tâm quỷ bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, thực mau liền tháo xuống Úc Thâm trên cổ vòng cổ. Hắn đem vòng cổ cùng xiềng xích cùng nhau ném tới trên mặt đất. Nhướng mày nhìn về phía Úc Thâm. Có thể buông ra cái tay kia đi. Hừ, Úc Thâm hừ lạnh một tiếng. Ở buông tay trước lại nhanh chóng ở hai chỉ tiểu giác thượng sờ soạng một phen, không sờ bạch không? Sờ, thực tâm quỷ thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút. Cái này tiểu nha đầu lại trộm đạo hắn. Sờ soạng cái sảng Úc Thâm cảm thấy mỹ mãn mà thẳng thắn thân thể. Đang muốn đứng lên từ thực tâm quỷ trên đùi nhảy xuống đi. Phía sau lưng bỗng nhiên bị đối phương lại lần nữa cố khẩn. Đột nhiên một cái lôi kéo, nàng lại bị thực tâm quỷ một lần nữa ấn trở về. Úc Thâm lập tức cúi đầu phẫn nộ mà nhìn về phía thực. Tâm quỷ, ngươi lại muốn làm gì? Nàng hiện tại chính khóa ngồi ở thực tâm quỷ trên đùi. Đôi tay đè lại hắn rộng lớn bả vai. Một cúi đầu đối diện thượng cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt, không biết là bởi vì bị đùa bỡn mà thẹn quá. Thành giận vẫn là nguyên nhân khác, thực tâm quỷ ánh mắt thoạt nhìn càng sâu. Có vẻ đặc biệt đen tối thâm thúy, không có người đã dạy ngươi tuyệt đối không thể sờ cùng tộc giác. Sao, thực tâm quỷ hầu kết khẽ nhúc nhích, ám ách thanh âm tràn ngập hơi thở nguy hiểm mơ siêu hốc thâm vô ngữ mà mắt trợn trắng. Không có. Nhân loại lại không có trường giác, thực tâm quỷ bị nàng đúng lý hợp tình kiêu ngạo thái độ chọc cười. Hắn đem đầu chôn sâu đến Úc Thâm cổ gian, nửa là nhẫn nại nửa là dồn dập mà thấp thấp thở dài. Ngoặc kép, ta đây hôm nay liền tới hảo hảo giáo giáo ngươi đi, lạnh lẽo thon dài hắc sắc nhẹ nhàng cọ quá. Thiếu nữ trắng nõn cần cổ da thịt, Úc Thâm lập tức bất mãn mà nhíu mày, nàng chán ghét như vậy thân mật da thịt tiếp xúc, nàng kháng cự. Về phía ngửa ra sau đi, bản năng muốn tránh đi thực tâm quỷ tới gần, nhưng vòng eo lại bị nam nhân gắt gao cố trụ, mắt thấy thực tâm quỷ chậm rãi lộ ra sắc nhọn răng nanh. Một bên di động đột nhiên vang lên, đinh linh linh. Đinh linh linh, ồn ào tiếng chuông bỗng dưng đánh gãy thực tâm quỷ động tác. Hắn hơi hơi nâng lên lông mi, dư quang đảo qua di động thượng điện báo biểu hiện, mặt trên viết hai cái rõ ràng chữ to. Đại thúc là vừa mới cái kia gọi điện thoại người sao? Thực tâm quỷ lười biếng mà mở miệng, khẳng định là có việc gấp. Úc Thâm sấn thực tâm quỷ rời đi lực chú ý khe hở lập tức tránh ra cánh tay hắn. Giống một con rắn nhỏ linh hoạt mà chạy trốn đi xuống. Sau đó một phen vớt lên di động ấn xuống tiếp nghe kiện uy. Có chuyện gì chờ ta tan tầm lại nói, Úc Thâm không đợi đối diện nói chuyện liền trước mở miệng. Nàng một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm thực tâm quỷ nhất cử nhất động. Một bên chậm rãi về phía sau thối lui, thực tâm quỷ như cũ ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn chi khởi một chân ở trên bàn. Một khác điều chân dài chống lại mặt đất, lúc này chính rất có hứng thú mà nhìn Úc Thâm siêu còn có thể tiếp điện thoại. Xem ra tạm thời không có việc gì. Điện thoại đối diện Tống Hằng vừa nghe đến Úc Thâm thanh âm tức khắc phát ra may mắn hoan hô. A Thâm, người hiện tại người ở nơi nào? Ta tới cứu ngươi, Úc Thâm, a, cứu ta, nàng lập tức liếc hướng thực tâm quỷ. Quả nhiên thực tâm quỷ cũng nghe tới rồi cái này từ ngữ mấu chốt. Hắn khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Cười nhạo, này tuyệt đối là cười nhạo, ngươi chạy nhanh về nhà đừng cho ta thêm phiền được không? Ta hiện tại thực hảo không cần ngươi tới cứu ta. Úc Thâm vội vàng nói, Tống Hằng căn bản không tin nàng lời nói. Úc Thâm từ nhỏ làm việc liền sẽ cậy mạnh. Đặc biệt tại đây loại nguy hiểm thời điểm, nàng vì không cho Tống Hằng lo lắng, càng sẽ nói ra cậy mạnh nói, không tốt, xem ra nàng tình cảnh hiện tại đã tương đương nguy hiểm. Người nhanh lên nói cho ta ngươi vị trí, ngươi có phải hay không ở công ty, ta cùng hình người sư đã ở tới trên đường, ngươi lại nỗ lực căng một chút chúng ta lập tức liền đến. Hắn không đợi Úc Thâm đáp lại liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Ngữ khí thập phần vội vàng, Úc Thâm thậm chí có thể nghe được hắn bên kia ẩn ẩn tiếng gió Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, tâm tình của nàng trong lúc nhất thời rất là phức tạp. Một phương diện nàng cảm thấy đại thúc thật là xuẩn đến không cứu. Ngày thường trốn Kabbalah còn không kịp, hôm nay cư nhiên chủ động đem chính mình đưa vào hổ khẩu. Thậm chí còn muốn mang lên hình người sư cùng nhau đưa. Một phương diện nàng lại có chút mạc danh cảm động, đại thúc đây là đem nàng an nguy bãi ở thủ vị. Cho dù là mạo bị Kabbalah phát hiện nguy hiểm, cũng muốn tới cứu nàng, tuy rằng liền trước mắt tình thế tới xem. Hoàn toàn không có cái này tất yếu, Úc Thâm đang muốn lại đánh trở về. Vẫn luôn quang minh chính đại mà nghe lén, bọn họ đối thoại thực tâm quỷ đột nhiên mở miệng. Hình người sư. Thực tâm quỷ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, bên tai buông xuống sợi tóc ở không trung xẹt qua một đạo màu bạc đường cong. Hắn vừa mới nói, hình người sư, đúng không? Úc Thâm nghiêng nghiêng đầu, có sao, là ngươi nghe lầm đi. Thực tâm quỷ khẽ cười một tiếng, từ trên bàn nhảy xuống, hắn bước ra thẳng tắp chân dài bước đi đến Úc Thâm trước mặt. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Úc Thâm gương mặt. Ta thính lực nhưng hảo thật sự, Úc Thâm đáy lòng vừa mới dâng lên kia một tia nho nhỏ cảm động lập. Tức liền tan thành mây khói. Tống Hằng cái này không hơn không kém ngu ngốc, nàng sớm hay muộn muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Mang ta đi trông thấy hình người sư đi, chúng ta tạm thời cũng coi như là hồi lâu không thấy hảo bằng hữu đâu, thực tâm quỷ ở, bạn tốt ba. Chữ càng thêm trọng ngữ khí Úc Thâm nhịn không được thở dài, này cũng không nên trách nàng. Muốn trách thì trách đại thúc cái này, cái phễu miệng, lần này hình người sư muốn tấu đại thúc nói nàng tuyệt không sẽ ngăn cản hắn. Thậm chí còn sẽ đi lên bổ hai chân, nàng ở thực tâm quỷ như hổ rình mồi nhìn chăm chú Hạ Cấp Tống. Hằng gọi điện thoại, người đến nơi nào, đã tiến vào 24 khu biên giới tuyến. Phần phật tiếng gió ở di động microphone hô hô rung động. Có thể nghe được ra tới bọn họ đang muốn cao tốc di động chung. Úc Thâm thật sự không nghĩ ra cái kia gần như lãnh khốc hình người sư là như thế nào nguyện ý đi. Theo cái này ngu ngốc đại thúc cùng đi đến, liền ở nơi đó tìm cái không ai địa phương đừng cử động. Ta hiện tại mang theo 003 đi tìm các ngươi, cái gì? Ngươi mang 003 lại đây tìm chúng ta. Tống Hằng ngữ khí nghe tới thực kinh ngạc, Úc Thâm ngước mắt cùng thực tâm quỷ đối diện. Đúng vậy, hắn chỉ tên muốn gặp hình người sư, thực tâm quỷ giơ tay. Vừa lòng mà vuốt ve Úc Thâm đầu tóc. Ta còn là càng thích ngươi nghe lời bộ dáng, Úc Thâm lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Không nói gì, sao Úc Thâm mang theo thực tâm quỷ đi ra văn phòng thời điểm. Nghênh diện gặp phải lại đây hội báo công tác do xua, chủ quản. Ngài muốn đi ra ngoài sao? Do xua kỳ quái mà nhìn thực tâm quỷ liếc mắt một cái, 003 tựa hồ cùng phía trước ở thu dụng thất. Cảm giác không quá giống nhau. Hơn nữa hắn trên cổ vòng cổ như thế nào không thấy? Úc Thâm gật gật đầu. Ân, không phải nói hành động càng nhanh càng tốt sao? Ngươi giúp ta an bài một chút tân công nhân cương vị. Đem Ôn Cửu điều đến ta bên người tới. Những người khác phân phối đến Hạ Ảnh cùng Đường Liệt thủ hạ liền hảo, do xua nhíu mày. Chủ quản, 003 không mang vòng cổ thật sự hảo sao? Rốt cuộc hắn nguy hiểm cấp bậc rất cao, Úc Thâm vừa nghe đến vòng cổ, hai chữ liền giận sôi. Máu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi Kabbalah cái gọi là lượng thân chế tạo vòng cổ là giấy sao? Nhân ra dùng 4 căn ngón tay liền nhẹ nhàng bẻ ra. Úc Thâm tức giận mà nói. Mang không kém. Cứ như vậy đi. Dù sao hắn nghe lời thật sự, do xua không rõ Úc Thâm vì cái gì đột nhiên liền sinh khí. Hắn ngậm miệng không nói chuyện cái này đề tài, hầu nghi mà đánh giá thực tâm quỷ. Hắn thật sự sẽ thực nghe lời. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là sẽ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, đương nhiên, thực tâm. Quỷ ngoác ngoác khóe môi, một con cánh tay thuận thế ôm thượng Úc Thâm bả vai. Nàng làm ta học cậu kêu ta đi học. Nàng làm ta giải vòng cổ ta liền giải, này còn chưa đủ nghe lời sao? Do xua sắc mặt nháy mắt trở nên lãnh lãnh băng băng, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy 003 lời này nói được thực làm hắn chán ghét. Úc Thâm nghe vậy, cũng hướng thực tâm quỷ đầu đi ý nghĩa không rõ thoáng nhìn. Vậy ngươi lại kêu một tiếng nghe một chút, có thể à? Thực tâm quỷ xích đồng dạng khởi hài hước ý cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía Úc Thâm, thả chậm ngữ tốc thấp giọng chậm rãi phun ra hai chữ. Gâu gâu, học không giống, Úc Thâm đừng quá mặt đông cứng mà nói, do xua càng thêm bất mãn. Chủ quản, ta cho rằng hay là nên đem hắn khóa lên cho thỏa đáng. Như vậy thật sự là quá không an toàn, Úc Thâm. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Chuyện này chờ ta trở lại an bài đi. Hiện tại thời gian cấp bách. Ta liền trước đi ra ngoài, ngươi xem trọng nơi này, đừng làm cho bọn họ sai lầm. Siêu Úc Thâm có lệ mà vẫy vẫy tay. Liền mang theo thực tâm quỷ cũng không quay đầu lại mà đi rồi, do xua lẳng lặng nhìn hai người bóng. Dáng dần dần biến mất ở hành lang chỗ sâu trong, hồi lâu không có di động, chủ quản có việc gạt hắn, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi có thể ngẫm lại lão phụ thân bên ngoài phương hướng. Thật sự Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hòa hợp, hát hoàng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chậm rãi chờ 30 bình, 31.967.615-19 bình. Người ý trung nhân 9 bình, tiểu tương ái tiểu y. Khuynh ly 5 bình, béo nhiều hơn 3 bình, hạt dạo lộc cộc 2 bình, hòi 2m4, huyết anh, cửu dáng, lấy nhiên,